Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 121. Phệ hồn trùng, Long Ứng Thiên giơ lên đầu, tay phải vung lên, đem đối diện hình long đường người đánh bay, đối một bên thấp giọng, ra đi, các vị trưởng lão, nhìn lâu như vậy, siêu siêu, trong nháy mắt mấy đạo bóng người từ bên cạnh một bên chợt lóe lên. Rơi vào Long Ứng Thiên trước mặt, nhìn lấy trước mặt người mặc màu vàng kim long bào mấy vị lão giả. Long Ứng Thiên sắc mặt ngưng trọng, tay trái hiện lên chảo hình dáng, duỗi ra, hướng không trung co lại. Một thanh ngân sắc bảo kiếm xuất hiện trong tay. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, bát trưởng lão, thập trưởng lão, thập nhất trưởng lão. Không nghĩ tới các ngươi đều tới. Gia chủ, ngươi thân là nhất gia chi chủ, lẽ ra lấy đại cục làm trọng, không nên phạm loại này sai lầm cấp thấp. Ha ha, sai lầm cấp thấp, ta bảo hộ vợ con của mình không sai. Ta có thể tự mình xuất thủ đem Ngân Nhi cùng Trần Nhi công pháp trí nhớ xóa đi. Chuyện này cứ như vậy đi qua thế nào? Gia chủ, ngài hẳn là biết rõ. Long gia gia pháp. Hôm nay chúng ta nhất định phải đem bọn hắn đưa đến hình long cốc. Hy vọng ngươi tránh ra. Long Ứng Thiên lắc nhẹ kiếm trong tay. Chỉ hướng các vị trưởng lão. Tới đi, để ta xem các ngươi làm sao từ trên tay của ta bắt vợ ta. Ngay sau đó mấy người liền đánh nhau. Long Tinh Ngân tinh thần có chút hoảng hốt. Cái này tràng cảnh thật sự là quá quen thuộc. Là làm lúc Long Tinh Ngân rời đi long ra tràng cảnh. Long Tường Ngấn nhìn lấy hết thảy trước mắt, muốn ngăn cản, lại bị mẫu thân một mực bắt lấy. Long Tinh Ngân mệnh luân cảnh giới lực lượng căn bản không tránh thoát. Long Tinh Ngân khẩn trương, muốn mở miệng nói chuyện lại phát hiện không thể. Quả nhiên, sự tình vẫn là cái kia như vậy phát triển. Theo của hắn cha đánh bại đại trưởng lão. Sau đó ngay sau đó, vị kia gia tộc tiền bối vận dụng Thái Hư Tháp, đem Long Ứng Thiên ngăn cản. Long Tinh Ngân tâm lý rất gấp, coi là tiếp xuống chính là bọn hắn rời đi Long gia. Đây hết thảy liền không có cách nào vãn hồi. Long Tinh Ngân tại nội tâm giống to, trong lòng rất là không cam lòng. Hắn muốn cải biến, nội tâm khát vọng lực lượng. Cái này lúc một thanh âm trong cơ thể hắn xuất hiện. Muốn lực lượng à, muốn cải biến quy tắc lực lượng à. Ta muốn lực lượng, ta muốn cải biến, thả ra ngươi tâm. Ta cho ngươi lực lượng, ta nếu có thể ngăn cản Thái Hư Tháp lực lượng, ngươi có thể cho ta không? Có thể, thả ra ngươi tâm, ta cho ngươi lực lượng. Cảm ơn ngươi để ta có thể lại một lần nữa nhìn thấy cha mẫu thân. Mê hồn sương mù, ngươi đã có linh trí đúng không? Long Tinh Ngân nhắm lại con mắt, không có tiếp nhận cái kia cái gọi là lực lượng. Ngươi là làm sao phát hiện? Vẫn như cũ là âm thanh kia. Bất quá lần này lại có tâm tình ba động. Từ ngươi nói có thể cho ta chống cự Cửu Tiêu Tháp lực lượng thời điểm. Coi là thế gian ngoại trừ thiên thần. Không có người có thể cho người khác loại lực lượng này. Thì ra là thế. Thần khí. Lúc đầu dự định để ngươi tại trong vui sướng chết đi. Xem ra ngươi không nguyện ý. Vậy thì cưỡng ép thôn phệ ngươi linh hồn. Để ngươi thống khổ chết đi. Ngươi cứ việc tới thử xem thử. Ngươi để ta buông ra nội tâm, chắc hẳn thôn phệ ta linh hồn không thể dễ dàng như thế đi. Lần này tới nhiều như vậy võ giả, ngươi phân tâm tới à? Vậy liền để phệ hồn trùng đến thôn phệ ngươi đi. Long Tinh Ngân nhoáng một cái, trước mặt tràng cảnh biến đổi, nhìn một chút bốn phía. Mấy người tuy nhiên một mực phi hành trên không trung, nhưng bởi vì có mê hồn sương mù, căn bản thấy không rõ lắm. Hiện tại cũng không biết rõ bay tới nơi đâu. Long Tinh Ngân nhìn một chút hắn hai tay nắm chặt Hoàng Vũ Phỉ cùng Kỳ Dạ. Còn có một bên Hạ Văn Mạt. Phát hiện bọn hắn đều nhắm lại con mắt. Thân thể đang vặn vẹo. Long Tinh Ngân lung lay mấy người tay. Phát hiện không có cái gì phản ứng. Liền biết rõ mấy người cũng là lâm vào trong ảo cảnh. Long Tinh Ngân mấy người bay lên. Đột nhiên xuất hiện trước mặt hai cái võ giả. Võ giả nhắm hai mắt, trên thân đã không có khí tức, hẳn là chết rồi. Sau đó một trận nồng sương mù thổi qua, Hai người bị cuốn tiến vào trong sương mù dày đặc. Hai người thân thể chậm rãi biến mất ở trong sương mù dày đặc. Một hồi lại thổi qua một cái võ giả. Cái này võ giả thân một bên có rất nhiều tiểu trùng tử. Cái kia võ giả huy động trong tay binh khí xua đuổi côn trùng. Côn trùng ghé vào võ giả trên đầu. Từ từ võ giả thân thể co quắp mấy lần liền không có động tĩnh. Rất nhanh côn trùng liền bay mất. Một đoàn nồng sương mù nhẹ nhàng tới. Đem võ giả thi thể bao khỏa. Theo nồng sương mù phun trào. Võ giả thi thể đi theo biến mất. Long Tinh Ngân đoán được cái kia côn trùng lai lịch. Đó là phệ hồn trùng. Rất nhanh Long Tinh Ngân thân một bên cũng xuất hiện một đống phệ hồn trùng. Cái này lúc, Long Tinh Ngân nhớ tới vừa rồi mê hồn sương mù. Long Tinh Ngân vừa mới chuẩn bị phất tay xua đuổi. Lại phát hiện trên tay nắm tay đâu. Vừa định lấy ra mấy người tay. Phệ hồn trùng liền đã bay đến Long Tinh Ngân trên đầu. Một cỗ rất nhỏ đau đớn truyền đến. Long Tinh Ngân đầu truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức. Cảm giác chính mình linh hồn bị kim đâm một chút. Sau đó Long Tinh Ngân liền cảm giác chính mình linh hồn chi lực đang trôi qua. Long Tinh Ngân muốn phản kháng. Lại căn bản không có sức phản kháng. Theo linh hồn chi lực trôi qua. Long Tinh Ngân thần sắc bắt đầu hoảng hốt. Từ từ nhắm lại hai mắt. Long Tinh Ngân cảm giác mình sắp phải chết. Không có chút nào sức phản kháng. Cứ như vậy, bình thản tử vong. Loại này cảm giác vô lực Long Tinh Ngân cái này đã là lần thứ hai. Lần trước là tại Thiên Yêu Sâm. Ngay tại Long Tinh Ngân linh hồn chi lực khô cạn thời điểm. Long Tinh Ngân thể nội bộc phát ra một cỗ hỏa diễm. Hỏa diễm quét sạch mà đi. Từng đóa hỏa diễm phiêu phù ở Long Tinh Ngân xung quanh bốn phía. Hỏa diễm bạo phát, trên không trung hóa thành một đầu hỏa long. Hỏa long gào thét, trương răng múa chảo, quay quanh tại Long Tinh Ngân trên người phệ hồn trùng thấy thế. Truyền ra sợ hãi âm thanh. Phệ hồn trùng, lớn bằng ngón cái tiểu nhân côn trùng. Màu vàng kim, phệ hồn trùng vỗ cánh muốn chạy trốn. Nhưng mà lại không còn kịp rồi. Hỏa long nổi giận gầm lên một tiếng. Đem bốn phía phệ hồn trùng bao khỏa. Lửa có chút trong suốt hỏa diễm long. Há miệng đem tất cả phệ hồn trùng nuốt đến miệng bên trong. Hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. Lốp bốp, trong lửa truyền đến phệ hồn trùng tiếng kêu thảm thiết. Sau đó hỏa long nhất động hóa thành một đóa hoa sen. Hoa sen trên không trung rung động. Hoa sen hoa tâm chỗ có một đóa hỏa diễm. Trong này liền bao vây lấy phệ hồn trùng. Theo hỏa diễm thiêu đốt, phệ hồn trùng biến mất, hóa thành một bãi màu vàng kim chất lỏng. Hỏa diễm bao vây lấy màu vàng kim chất lỏng đi tới Long Tinh Ngân trong linh hồn. Màu vàng kim chất lỏng huy sái mà xuống, tưới nước tại Long Tinh Ngân trên linh hồn. Long Tinh Ngân linh hồn giống như khô héo cỏ xanh, gặp được giọt nước, cửu hạn phùng cam lâm. Một cỗ ấm áp cảm giác thư thích truyền khắp toàn bộ linh hồn. Long Tinh Ngân linh hồn chi lực cấp tốc tăng trưởng. Toàn bộ linh hồn chi lực đều nhuộm thành màu vàng kim. Cái này phệ hồn trùng thôn phệ linh hồn. Tự nhiên có được tinh khiết mà cường đại linh hồn chi lực. Hỏa diễm đem luyện hóa. Luyện hóa thành tinh khiết linh hồn chi lực. Long Tinh Ngân thân một bên xuất hiện rất nhiều hỏa diễm tạo thành hoa sen. Hoa sen vây quanh mấy người. Giống như không có phệ hồn trùng dám tiếp cận. Liền liền mê hồn sương mù đều tại tránh đi. Cái này lúc, Long Tinh Ngân trong mắt trái đột nhiên lóe lên quang mang. Từng tia tím thanh sắc quang mang. Một cỗ kinh khủng khí tức truyền ra. Khí tức xuất hiện tại bốn phía. Bốn phía mê hồn sương mù đều bị đánh tan. Cỗ lực lượng này, tựa như một cái thượng cổ hung thú đang thức tỉnh. Một cỗ lực lượng cường đại từ đó bộc phát ra. Tím thanh sắc quang mang thông thiên triệt địa, cuồng phong tàn sát bừa bãi, lôi điện bạo động, một cỗ cuồng phong thổi qua, lôi điện hóa thành điện xà bốn phía toán loạn, cuồng phong bao vây lấy lôi điện, đây là phong lôi chi lực quét sạch bốn phía nồng sương mù trong nháy mắt bị tách ra, phong lôi chi lực bắn ra, đả thông một con đường thông hướng một cái hòn đảo, cứ như vậy một kích. Sau một kích, phong lôi chi lực liền tiêu tán. Bất quá cái này bốn phía nhưng như cũ tồn giữ lại nhẹ nhẹ phong lôi chi lực. Cái này lúc, Long Tinh Ngân mắt trái nhắm lại, quang mang biến mất theo. Thân thể xung quanh một bên hỏa diễm cũng trở về đến Long Tinh Ngân thể nội. Về tới nghiệp hỏa hồng liên phía trên. Qua một hồi, Long Tinh Ngân liền tỉnh lại. Quay đầu nhìn lại, phát hiện mình đã không phải là trên không trung, mà là nằm tại trên mặt đất. Nhất chuyển đầu liền nhìn thấy Hoàng Vũ Phỉ ba người. Tinh Ngân, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Các ngươi không có sao chứ? Không có. Nơi này là cái gì địa phương? Các ngươi làm sao tìm được hòn đảo? Long Tinh Ngân nhìn thoáng qua bốn phía, hỏi nghi vấn trong lòng. Chúng ta sau khi tỉnh lại, phát hiện xuất hiện trước mặt một cái thông đạo, liền dọc theo thông đạo đi đến. Sau đó liền đi tới trên cái đảo này. Kỳ Dạ hít khẩu khí, tuy nhiên có chút không hiểu thấu. Bất quá mấy người vận khí không tệ. Long Tinh Ngân điểm một cái đầu, đột nhiên phát hiện chính mình linh hồn chi lực có chút không đúng. Tranh thủ thời gian nhìn một chút, phát hiện mình toàn bộ linh hải đều biến thành màu vàng kim. Linh hồn chi lực so với trước đó lớn mạnh gấp 2-3 lần. Hơn nữa còn cảm giác càng thêm kiên cố. Long Tinh Ngân tuy nhiên không biết rõ về sau sự tình. Lại biết rõ, nghiệp hỏa hồng liên cứu được chuyện của hắn. Nếu không phải nghiệp hỏa hồng liên bạo phát, nghiệp hỏa đem phệ hồn trùng luyện hóa, hắn đã sớm chết. Của hắn linh hồn chính là nghiệp hỏa luyện hóa phệ hồn trùng để hắn cho hấp thu. Long Tinh Ngân thấy bên trong một chút, phát hiện nghiệp hỏa hồng liên vẫn như cũ đợi tại đạo cung bên trong. Tại đạo cung bên trong lay động, tại hai cái con suối bên trên. Không đúng, hai cái con suối. Long Tinh Ngân giật nảy mình. Làm sao lại xuất hiện hai cái con suối? Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian nhìn một chút. Đầu tiên là xác định Trung ương mua cái con suối là mệnh tuyền không có sai. Sau đó vừa nhìn về phía một cái khác con suối. Nhìn lấy cái kia con suối chảy ra nhẹ nhẹ chất lỏng. Long Tinh Ngân cảm thụ một chút. Phát hiện cái này khí tức hết sức quen thuộc. Long Tinh Ngân nghĩ nghĩ. Về sau bừng tỉnh đại ngộ. Đây là thiên luyện lưu ly suối. Cái này đồ vật tại sao lại ở chỗ này đâu? Lúc trước mấy người còn tìm một hồi, lại không có tìm được. Chỉ là không có nghĩ đến, cái này thần tuyền sẽ tiến vào trong cơ thể của hắn. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian cảm thụ một chút, nhìn xem có hay không nguy hại. Long Tinh Ngân phát hiện cái này thiên luyện lưu ly suối hấp thu một bộ phận võ nguyên. Bất quá không nhiều, đối với Long Tinh Ngân cũng không có ảnh hưởng gì. Tại chính là sẽ chảy ra thiên luyện lưu ly thủy. Một phần trong đó bị nghiệp hỏa hồng liên hấp thu. Một bộ phận khác bị Long Tinh Ngân hấp thu. Cái này bị hấp thu thiên luyện lưu ly thủy vậy mà tại chậm rãi rèn luyện Long Tinh Ngân nhục thể. Làm minh bạch về sau, Long Tinh Ngân hết sức cao hứng. Dạng này thịt của hắn thể liền có thể tùy thời tùy khắc đều tại tăng lên. Không cần nghĩ, cái này khẳng định lại là nghiệp hỏa hồng liên kiệt tác. Long Tinh Ngân bắt đầu nhìn thẳng vào lên cái này nghiệp hỏa hồng liên. Cái này không chỉ là thần cấp luyện khí tài liệu, cũng là một gốc thần dược. Chỉ bất quá không biết rõ cái gì hiệu quả. Đây cũng là một gốc thế nhân chỗ không biết thần dược. Chính là không biết rõ có hay không sinh ra linh trí. Long Tinh Ngân thực sự không biết rõ hẳn là coi nó là làm thần dược vẫn là luyện khí tài liệu. Dù sao bất kể nói thế nào, đây là một tốt đồ vật, bồi dưỡng tốt, đoán chừng chính là nhất tôn thiên thần. Dù sao đây chính là cùng tạo hóa thần đế bản nguyên chi vật. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,